Nói như vậy, muốn đạt tới cảnh giới tam phẩm luyện dược sư, thực lực tối thiểu của tên luyện dược sư kia phải là linh sư giai. Về phần Lăng Tiếu vì sao có thể ở huyền sĩ mà luyện chế ra được tam phẩm đan dược, đó là trừ thiên phú bản thân của hắn ra còn phải dựa vào ích lợi mà tinh thần lực mang đến cho hắn, bằng không hắn cũng không thể nhanh như vậy trở thành tam phẩm luyện dược sư. Mọi sự không có tuyệt đối, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, ngươi nhất định sẽ làm được. Lăng Tiếu an ủi nói. Thành thật mà nói, hắn cũng không muốn Hoa Hiểu Quế trưởng thành nhanh quá mức, bởi vì như vậy đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, càng không ngừng phục dụng đan dược để lên cấp thì đối với căn bản của bản thân võ giả cũng không tốt, đối với thành tựu ở tương lai càng thêm có hạn. Đúng rồi, lão đại, có một việc ta muốn nói với ngươi. Hoa Hiểu Quế lộ ra vẻ khó khăn nói. Không cần phải nói, ta đều biết rồi. Lăng Tiếu khoát tay áo nhàn nhạt nói. Lão đại, đây đều là chứ sư thúc hắn giở trò quỷ, sư phụ cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ngươi. Ngươi đừng trách hắn, Hoa Hiểu Quế nói như thế nào thì Nam Cung Thường Nhạc cũng là gia gia nuôi của hắn thật không hy vọng Lăng Tiếu cùng Nam Cung Thường Nhạc có cái xung đột gì. Không có chuyện gì, kỳ thật ta ở hay không ở Dược Phong có quan hệ không lớn, chỉ là ta nuốt không trôi khẩu khí này, ta muốn tìm lại tôn nghiêm thuộc về ta, bằng không ta tuyệt không cam lòng. Lăng Tiếu đạm mạc nói. Lão đại, vậy ngươi sau này làm sao bây giờ? Hoa Hiểu Quế còn là lần đầu. gocchuyenaudio.com Tiên thấy bộ dạng như vậy của Lăng Tiếu, chẳng biết tại sao trong lòng cảm thấy hoang mang rối loạn. Cách chương.